pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 34 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 10. Hắn nhìn Lâm Tịch không cho là đúng biểu tình. Một thổi dâu, nói, ngươi còn đừng không tin. Ta thả hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chân trái thường xuyên tê mỏi, rút gân, ban đêm thường xuyên có ngực buồn quặn đau chi khổ. Lâm Tịch vốn đang là vẻ mặt ta không nghe, làm ra vẻ dạng. Vừa nghe lão nhân nói, lập tức liền ngây dại. Lão nhân nói một chút không kém. Lão nhân vừa thấy nàng biểu tình liền lộ ra vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ngươi cảm thấy là ngươi đã cứu ta lão nhân một mạng. Thế gian nhân quả rất khó một lời tế chi. Nào biết hiện giờ không phải ta ở cứu ngươi hay là ngươi ở tự cứu. Nếu là tu tập này 20 đoạn cầm, khẳng định muốn thừa nhận khó có thể chịu đựng chi đau. Trùy tâm nước cốt, trên đời lại khó tìm đến như thế khổ hình. Đặc biệt là bắt đầu 2 năm mơ siêu đến nỗi kia đoạn mạch bị mất mạng nói đến. Ta đều có cứu ngươi phương pháp, học cùng không học để ý với ngươi. Ta không bắt buộc, lão nhân nói xong từ trong lòng lấy ra kia vài miếng lá vàng. Này đó nhưng đủ ngươi cả nhà mua ruộng đất, áo cơm vô ưu làm phú gia ông tiêu giao một đời lạc. Nếu ngươi quyết tâm không học, lão nhân này liền chạy lấy người, này đó liền về ngươi, cũng coi như chấm dứt ngươi ta nhân quả, lão nhân nói xong. Cả người đều vân đạm phong khinh, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước đáng khinh, Lâm Tịch nước mắt đều mau xuống dưới. Nếu ngày hôm qua lão nhân nói lời này, chính mình đến cao hứng cỡ nào, khẳng định là lựa chọn B, lưu lại lá vàng làm lão nhân cút đi, có tiền các loại mua, sau đó lại tìm vài người đem Lam Cốc tấu một đốn. Chính mình nhiệm vụ liền hoàn thành, chính là hiện tại, làm nàng đi che lại lương tâm chỉ vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ mà chí nguyên chủ tánh mạng với. Không màng, nàng thật là có điểm không đành lòng. Từ cái thứ nhất nhiệm vụ nàng đã minh bạch, chính mình trợ giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện sau, nguyên chủ là sẽ trở về. Nhìn xem Tô Lan Hinh đối chính mình vô cùng cảm kích liền biết. Nếu là có thể dựa theo chính mình hy vọng như vậy sinh hoạt, ai mẹ nó nguyện ý chết a? Nhưng nếu chính mình ở thế giới này hoàn thành nhiệm vụ vỗ mông chạy lấy người, sau đó vũ đồng trở về, sau đó vui sướng sinh hoạt 2 ngày, sau đó liền mộc có sau đó, ai, Lâm Tịch lựa chọn khó khăn chứng phạm vào, Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lão nhân. Như vậy ngươi phía trước nói ta cái gì cốt cách thanh kỳ linh tinh nói, cũng đều là lừa gạt ta, cũng chỉ là sợ ta chết yểu mới làm ta theo ngươi học cái này. Ân, lão nhân gật gật đầu. Giống nhau tiểu nha đầu phỏng chừng biết chính mình 25 tuổi đều sống không quá sẽ dọa điên. Liền tính không điên, cũng là cả ngày không còn cái vui trên đời ăn no chờ chết sống qua thôi. Người là gan nhưng thật ra không nhỏ, lúc này lão nhân nhưng thật ra đối Lâm Tịch có chút nhìn với. Con mắt khác, không thể tưởng được, lão lừa, sư phụ nguyên lai là cái thực thiện lương người kia. Lâm Tịch tựa hồ có điều xúc động. Kia, nếu là ta chịu đi theo ngươi học, yêu cầu bao lâu có thể học thành? Lâm Tịch hỏi, nhanh thì 5 năm, chậm thì 12 năm mơ siêu, lão nhân rất là khẳng định nói. Nói con số đều như vậy cụ thể a? Ngươi xác định, Lâm Tịch rất là hoài nghi. Nếu là thuận lợi, 5 năm về sau ngươi kinh mạch sẽ so thường nhân càng thêm cứng cỏi. Thân thể tự nhiên thì tốt rồi, không thuận lợi đâu. 12 năm về sau năm mãn 25 tuổi, ngươi liền đã chết, Lâm Tịch. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, chính mình một bên đi theo lão nhân học tập một bên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó liền tính nguyên chủ trở về, cũng có thể tiếp tục tu tập 20 đoạn cầm, đến nỗi có thể hay không sống sót, vậy muốn xem nàng tạo hóa, nếu là hiện tại chính mình lựa chọn lưu lại lá vàng, là thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nguyên chủ là khẳng định muốn ở 25 tuổi liền tử vong quá xong nàng này ngắn ngủi cả đời. 25 tuổi a, đóa hoa giống nhau tuổi tác, chính mình, không cũng đúng là ở như hoa năm tháng bị người hại chết ném xuống tuổi già cha mẹ sao? Nàng bất kỳ nhiên lại nghĩ tới câu lũ thân thể thở hổn hển phụ thân cùng tấn pha bạc trắng trước mắt. Bi thương mẫu thân, hai khuôn mặt cùng vũ ba lưu thị gương mặt không ngừng giao điệp. Giao điệp, Lâm Tịch nhắm mắt, đau liền đau đi, nhớ lại ở Bình An Khấu nội đoạn thời gian đó. Trùy tâm nước cốt cũng bất quá như thế. Lão nương không sợ, nói nàng lạn người tốt cũng hảo. Thánh mẫu cũng thế, nếu thế gian này chỉ có lạnh nhạt cùng rào quyệt, lục đục với nhau, Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, như vậy thế giới này tồn tại còn có gì ý nghĩa? Vũ Đồng, này một phần đau, ta Lâm Tịch thế ngươi khiêng hạ, chỉ mong ngươi trở về phải hảo hảo quý trọng ngươi năm tháng. Chớ có cô phụ ta, nghĩ đến đây. Lâm Tịch cung cung kính kính quỳ xuống tới, thiệt tình thành ý cấp lão nhân dập đầu lại ba cái. Sư phụ ở trên, đệ tử Lâm, Vũ Đồng cho ngài dập đầu lạp. Nàng nhất thời cảm xúc kích động dưới suýt nữa đem chính mình tên nói ra. Lão nhân trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, bình tĩnh bị Lâm Tịch thi lễ. Lão nhân hỏi, sẽ rất đau, ngươi xác định sẽ không hối hận. Lâm Tịch gật đầu, bất hối, lão nhân từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu. Nhàn nhạt nói, nghe Vũ tiểu tử nói, ngày mai các ngươi muốn đi họp chợ bán ngươi những cái đó thảo dược đổi mấy cái tiền nhi hoa. Ai, tiểu nha đầu ý nghĩ kỳ lạ, ngươi những cái đó phá thảo dược, bán cho hiệu thuốc đều không đủ ngươi qua lại ngồi tập xe, bởi vì Nam Bình ao cùng với phụ cận này. Mấy cái thôn đi chợ cùng thị trấn lộ trình đều rất xa. Mọi người đều thập phần bần cùng, không có mấy hộ nhà trong nhà có thể dưỡng đến khởi xe bò. Vì thế tập xe liền đúng thời cơ mà sinh, trên cơ bản đều là cùng ngày qua lại, thu phí rẻ tiền, đã miễn hai chân lên đường vất vả lại có thể tiết kiệm thời gian. Mà đánh xe cũng có thể miễn cưỡng sống tạm, bởi vậy kia xe đã kêu làm tập xe. Lâm Tịch mặt già đỏ lên, nàng chỉ biết những cái đó thảo dược ở nàng sinh hoạt trong thế giới có thể bán điểm tiền tiêu. Đảo thật đúng là xem nhẹ nơi này cũng không phải tài nguyên thiếu thốn hiện đại. Lão nhân còn nói thêm, nếu ngươi thành tâm gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi phải hảo hảo hiếu kính ta. Lão nhân mới vừa bị thương, yêu cầu bổ bổ, nhưng ta hiện tại tình huống này lại không thể chính mình tự mình đi. Các ngươi buổi sáng kia cơm heo lão nhân ăn không quen. Cầm cái này đoái bạc cho ta xương điểm thịt ăn. Dù sao thịt cá mua khẳng định không sai chính là lạp. Lại mua điểm lỗ đậu làm tao lưỡi vịt. Đánh thượng mấy hồ rượu ngon. Thuận tiện nhiều xả điểm bố cấp sư phụ ta làm thân quần áo. Vũ tiểu tử cũng làm một bộ. Lão nhân xem hắn thuận mắt. Lão nhân nói có chút không kiên nhẫn. Bàn tay vung lên làm kết thúc ngữ, tóm lại, này 100 lượng ngân phiếu cần thiết đều hoa đi ra ngoài. Mua cái gì lão nhân mà kệ, nếu là dám cho ta thừa hồi một cái đồng bạc, ngươi liền chờ luyện công khi bị tội đi. Lão nhân nói rất là không khách khí, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, lão nhân đây là nhìn ra nhà bọn họ quẫn cảnh, cho nên muốn giúp bọn hắn cải thiện một chút. Đều đã nói đến này phân thượng, lại làm ra vẻ liền không có ý tứ, vì thế Lâm Tịch gật gật đầu, ngoan ngoạn ứng, cơm chiều Lâm Tịch phá lệ làm thực phong phú, đem trong nhà chỉ có gạo trắng đem ra, còn có Vũ Lai Bảo chuyên trúc trứng cũng phụng hiến ra tới. Đùa khẩu thấu cũng có 4 cái đồ ăn, bất quá chính là mộc có thịt, cái này thiệt tình không có biện pháp. Hiện tại lão nhân nhìn gà lan lão gà mái đôi mắt đều tái rồi. Lâm Tịch thực lo lắng lão nhân có thể hay không nháy mắt biến thân trồn. Lưu thị vào nhà liền thấy này một bàn đồ ăn, cư nhiên còn khen Lâm Tịch, nên hảo hảo hiếu kính sư phụ ngươi, đợi đến Lâm Tịch lấy ra lão nhân cấp ngân phiếu. Lưu thị vừa nghe đây là 100 lượng ngân phiếu lúc ấy liền thẳng mắt. Nàng này đồng lứa tự cũng chưa gặp qua 100 lượng bạc a. Lưu thị chào quá Vũ ba tay tới. Hồng ca, ngươi véo ta một chút, nhanh lên, vì thế Vũ ba thực nghe lời một tay bóp Lưu thị một tay bóp chính mình. hai người đều đau nhe răng trợn mắt lại vui vẻ vô cùng. Đau quá a, là thật đát, Lâm Tịch, xưng sao cảm chân nhà mình lão nương xem ngân phiếu ánh mắt so sư phụ xem gà còn muốn đáng sợ. Quá mất mặt, liền không thể rụt rè một chút sao? Hết chương.